Vô tận kiếm trang, chương 586, xuất thủ đoạt quả, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với thiên địa linh khí bắt đầu biến hóa, cảnh tượng kỳ dị xảy ra, 7 miếng ngộ đạo kỳ quả, bắt đầu phát ra hồng quang kịch liệt, dựng lên, một luồng hương khí kỳ lạ từ theo quả bắt đầu phiêu tán, truyền ra khoảng cách hơn 10 dặm phiêu hương nhất thời, vô luận hồng sư lệ nam thiên, diệp bạch, bạch tàn tinh, mưu tử âm thần sắc đều lập tức khẩn trương lên, gắt gao nhìn chăm chú về phía đối diện, hai tay xuất ra mồ hôi, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Dị tượng như thế, hiển nhiên tử khí bồ đề quả thụ, rốt cục cũng đã thành thục, tử khí bồ đề quả, bắt đầu muốn thoát ra, một tràng đại chiến, hết sức căng thẳng. Mắt thấy cảnh này, nhất thời tất cả mãnh thú đều bắt đầu điên cuồng đứng lên. Cùng với một tiếng chim kêu kịch liệt, ngẩng cao dựng lên, thẳng hướng trời cao, toàn thân lóe ra kim quang, đó là tam cấp đỉnh cấp mãnh thú, thanh dực tử điện điêu, bắt đầu lao về phía gốc tử khí bồ đề quả, cố gắng tiến vào gần phiến vách núi. Mà điều đó mới chỉ là vừa bắt đầu, cùng với đầu thanh dực tử điện điêu này, còn lại các đại mãnh thú, cũng nhao nhao xông lên. Dưới sơn cốc đầu tứ cấp cấp thấp xích lân cự mãng, cũng khởi động thân thể của mình, đôi mắt như đèn lồng màu đỏ cấp bách nhìn chằm chằm vào gốc quả thụ trên vách đá đối diện. Thân thể của nó banh quá chặt chẽ, thẳng tắp, tùy thời chuẩn bị lao đến. Trên đầu nhục giác, bắt đầu tản mát ra từng đợt hồng quang, rõ ràng là đã bắt đầu tụ khí. Mà bên kia, đầu tam cấp cao cấp mãnh thú, tử tình ma hổ vương cùng thanh mộc khuê lang vương, vốn là ngã phục trên mặt đất, ánh mắt lười biếng cũng trở nên nhạy cảm đứng lên. Phanh, một tiếng, đứng dựng lên, tứ chi thô tráng hữu lực, đi tới phía trước, một đôi ánh mắt u lục, dưới ánh trăng, lòe lòe ra phát quang, trong miệng một tiếng gầm nhẹ, sói tru âm thanh, làm cho đê dài mãnh thú bên cạnh nhao nhao sợ run lên. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mãnh thú, đều bắt đầu phấn chấn, cũng đứng không một bên chờ đợi mãnh thú nào xuất thủ trước, dẫn bạo chiến cuộc. Chỉ chốc lát, 7 miếng tử khí bồ đề quả thành thục, lóe ra tử quang, thẳng tiến trời cao, hương khí càng đậm. Rốt cục, có mãnh thú ngăn không được dụ dỗ, anh dũng vọt lên, hướng về phía bên kia vách đá lao đến, động tác của nó lập tức dẫn bạo toàn lực. Nhất thời, tất cả mãnh thú đều điên cuồng, mạnh mẽ nhằm về phía vách núi đối diện ào ào lao tới. Nhưng trong nháy mắt, bi kịch xảy ra, phía sau mấy cường đại mãnh thú, nhìn thấy tam cấp cấp thấp mãnh thú ngăn trở đằng trước cho nên đã vung chân lên. Phốc phốc phốc phốc, ngay lập tức huyết hoa nở rộ, nồng đậm huyết khí, bắt đầu hướng bốn phía tràn ra, một tràng đại chiến, rốt cục đúng hạn mà đến, cuối cùng không thể tránh được. Phanh, phanh, vài đầu mãnh thú cường đại tung chảo đánh ra, lúc này đều phát ra lôi thanh âm, chấn động cả đại địa. Có vô số cổ thụ, bị lợi chảo đâm thủng, tiêu diệt thành mộc phấn, mãnh thú da thịt cứng cỏi, căn bản không sợ đả kích, nhưng ánh mắt càng thêm đỏ bừng, ánh mắt đều chằm chằm vào bích thụ tử sắc quả tử. Thây ngã khắp nơi, bất quá trong chốc lát, tất cả mãnh thú đều đỏ mắt, không ngừng có mãnh thú xông lên vách núi, nhưng bị phía sau càng nhiều mãnh thú thuận miệng phát ra đạo hỏa cầu, băng nhận, sấm chớp mưa bão, điện kích bắn cho té rớt, da lông đen nhánh, huyết nhục mơ hồ, bị chết không thể chết thêm lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thi thể con mãnh thú từ trên rơi xuống, càng đậm huyết tinh bắt đầu ở trong cốc tràn ra, mà khi huyết tinh xuất hiện, đối với mãnh thú mà nói, càng làm cho chúng nó càng thêm điên cuồng hơn. Làm cho chúng nó chẳng những không có dừng lại, ngược lại càng nhanh chóng điên cuồng xông lên, vì vậy, càng nhiều thi thể mãnh thú, từ giữa không trung kích hạ, nồng đậm huyết tinh dựng lên, tại cả sơn cốc hình thành nhất một tầng nồng đậm huyết vụ. Mãnh thú động, con người tự nhiên cũng sẽ không đứng yên. Trước tiên, một đạo nhân ảnh màu đỏ phảng phất như điện quang mạnh mẽ xông lên, tốc độ đó làm cho người khác hoảng sợ. Làm tê liệt không khí, phát ra thanh âm kinh khủng, mạnh mẽ nhằm phía bích lục tiểu thụ. Hắn chạy sau mà đến trước, mặc dù chậm hơn đông đảo mãnh thú một bước, nhưng lại nhanh chóng lướt qua bọn họ, cuối cùng lao tới. Rất nhanh hắn lao tới chỗ của gốc tử khí bồ đề quả thụ. Liền ngay sau đó, có vài đầu tam cấp cao cấp, đỉnh cấp mãnh thú có tốc độ cực nhanh tất cả bị hắn bỏ lại phía sau, trong ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Ngay cả hai đầu, một đầu có khả năng dưới chân phát hỏa quang, mạnh mẽ như điện hỏa, tam cấp đỉnh cấp tật hỏa thú, cùng đầu kia mỗi một bước chân, đều như lôi động đại địa, chấn động vách núi tam cấp đỉnh cấp mãnh thú, bôn lôi thú, tốc độ đã xem như cực nhanh, đều bị hắn bỏ lại phía sau. Tốc độ như vậy, quả nhiên là làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Đó là Lệ Nam Thiên. Trừ hắn ra, cũng không có người nào có thể có được tốc độ như thế. Tại phía sau hắn, mặc dù cơ hồ đồng thời chạy đi, nhưng đều bị hắn bỏ lại, Bạch Tàn Tinh cùng Mưu Tử Âm trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc chấn kinh thật sâu. Tuy nhiên, tất cả cũng không bị Lệ Nam Thiên bỏ lại phía sau. Cùng lúc đó có một đạo toàn phong thân ảnh chợt lóe, Diệp Bạch chân đạp thiên tẩu tứ tượng bộ, khẩn cấp mơ hồ đuổi gần phía sau Lệ Nam Thiên, mặc dù như trước không có vượt qua, nhưng so sánh không bị bỏ lại quá xa.